Chương 4745 tối cường thăng cấp hệ thống. Các ngươi không xứng. Người đăng, Quách Tĩnh sống, toàn bộ thông đạo, kỳ thật bất quá chỉ là một đạo bích chướng, bằng vào long. Phi nhục thân chi lực, không cần tốn nhiều sức trực tiếp tiến vào bên trong, rầm rầm rầm, sau một khắc, nồng đậm tiên giới khí tức đập vào mặt, vô cùng mênh mông, chính. Là trải qua chư thiên vạn giới long phi, đều cảm giác được này khí tức cực kỳ. Mời đánh kinh người. Thậm chí trong đan điền của hắn ẩn ẩn có dấu hiệu thức tỉnh. Thần thoại hồng hoang, quả nhiên bất phàm. Long Phi cảm khái một tiếng, trên mặt hiển hiện một vòng chờ mong, phải biết, đan điền của hắn bắt bẻ vô cùng, tiên môn khí vận, mạc pháp chi lực, còn có hậu tới vĩnh sinh chi lực quán thâu, loại nào lực lượng đều là được trời ưu ái tồn tại, về phần linh khí, căn bản chẳng thèm để ý, mà bây giờ tiến vào cái này thần thoại hồng hoang thế giới, lại có muốn thôn. Phệ dục vọng chỉ là, loại này khát vọng chỉ là chớp mắt là qua, phản phất thật giống như a. Là ngủ say cự ngạc, nhìn thoáng qua xuất hiện tại mắt trước mắt con mồi, sau. Đó cố ý hưng rã rời, đã mất đi hứng thú. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chỉ là nhìn thoáng qua, căn bản vô dụng? Long. Phi sững sờ. Trong lòng không hiểu có mấy phần thất lạc, hiện tại, muốn tăng cao tu vi, chỉ có thể là tùy duyên, một khi gặp được bốt. Tùy tiện một cái, liền có thể đột phá, mà trước đó, Long Phi muốn tăng lên chiến lực, tốt nhất đường tắt chính là khai phát đan điền cùng vĩnh sinh chi quan. Nhưng vĩnh sinh chi quan quá thần bí, mà lại vận dụng giá quá lớn. Liền xem như hiện tại thần hồn chi lực bên. Trong nhiều thắng quét ngang bát hoang lục hợp bể nghệ chi ý. Cũng không dám cam đoan lần tiếp theo có thể hay không sẽ còn lâm vào vô hạn hư nhược trạng thái, cho nên đan điền liền thành lựa chọn tốt nhất. Lúc đầu cảm giác được đan điền ý động, Long Phi trong lòng còn vô cùng chờ mong, nhưng đan điền thoáng qua liền không có phản ứng, để Long Phi cảm xúc cũng vừa rơi xuống vạn trượng. Mà cũng đúng vào lúc này, một tiếng hét thảm bỗng nhiên bừng tỉnh trong trầm tư Long Phi. Không, không cần, ta vừa mới phi thăng. Đừng có giết ta, ta cũng đã là tiên. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Chúng ta không oán không cừu, vì sao muốn ám sát chúng ta? Đại nhân, tha mạng a, ta không muốn chết. Long Phi đột nhiên ngẩng đầu, khi thấy mấy chục cái khí tức vô cùng cường đại. Tu vi chừng kim tiên người, cư cao lâm hạ nhìn kỹ phía dưới, mà ở trước mặt bọn họ, khi một đám cầu xin tha thứ người, không phải người. Khác. Chính là trước đó không để ý Long Phi ngăn cản, vọt thẳng tiến nơi đây. Phương Đông tu giả. Là trước kia những người kia. Huyền Hộ mở miệng nói ra, biểu lộ lạnh lùng vô. Cùng đối với những người này, Huyền Hộ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Trước đó Long Phi ngăn cản bọn hắn không những không để ý tới, thậm. Chí đem Long Phi hảo tâm, xem như lòng lang dạ thú. Đáng đời. Long Phi cũng sớm đã cảnh cáo bọn hắn, là chính bọn hắn muốn chết. Huyền Ngọc nói, ngữ khí càng là băng lãnh, duy chỉ có Tiểu Ngọc Nhi, trong mắt xuất hiện một vòng không đành lòng. Dù nói thế nào, Tiểu Ngọc Nhi đã từng là Phương Đông đại địa thủ hộ, cho nên lúc này nhìn thấy những người này, như thế hèn mọn quỳ gối trước mặt người khác cầu sinh, trong lòng không nói ra được lòng chua xót, nhưng từ đầu đến cuối, Tiểu Ngọc Nhi đều không có mở miệng, đây hết thảy, đều là bọn hắn gieo gió gặt bão. Thậm chí từ bọn hắn chống đối Long Phi, chất vấn Long Phi một khắc này, vận mệnh liền đã chú định. Mà lúc này, chính nghe được cái này thần thoại thế giới người nói ra phi thăng. Ha ha ha, thật tốt cười, phi thăng cũng là chúng ta thế giới này cường đại tu sĩ phi thăng thành tiên, quan các ngươi loại này rác rưởi thế giới chuyện gì? Ê. Ta liền nói, nơi này ẩn ẩn hữu nhân gian khí tức để lộ tới, nguyên lai là một cái tiểu thế giới thông đạo được mở ra, thế nhưng là những người này, thật là khờ đáng thương, vậy mà tưởng rằng phi thăng. Nào chỉ là ngốc, quả thực chính là người si nói mộng, nghĩ thành tiên điên. Rồi, nói cho các ngươi biết, nơi này là địa tiên giới, liền xem như chúng ta. Tu hành có thành tựu, muốn thành tiên, cũng phải đạt được thiên đình khâm. Phong, các ngươi phế vật như vậy, vừa lên đến liền muốn thành tiên, thật sự là ngớ ngẩn. Vô tận châm chọc khiêu khích từ địa tiên giới người trong miệng truyền ra, mà theo bọn hắn thanh âm rơi xuống, những cái kia quỳ rạp xuống trước mặt bọn hắn cầu xin tha thứ tu giả, một nháy mắt càng là sắc mặt trắng bệch. Tại sao có thể như vậy, thế nào lại là kết quả này? Chúng ta bốc lên nguy hiểm tính mạng xông vào thế giới này, kết quả hết thảy đều vẫn là ảo ảnh trong mơ, đều là chúng ta ảo tưởng. Ta hận a, sớm biết nên nghe theo Long Phi khuyến cáo, cũng không trở thành rơi xuống bây giờ tình trạng. Mấy người vô cùng ảo não, mộng ảo phá diệt, trong lòng một mảnh tro tàn, nhưng đúng vào lúc này, mấy người chán nản bên trong, chợt thấy Long Phi đám người thân ảnh. Long Phi, là Long Phi. Có người kinh hô một tiếng, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, lập tức, cái này mấy chục người ánh mắt tất cả đều dời đi quá khứ, phản phất. Là thấy được cầu sinh hy vọng, xoát xoát xoát, một sát na này, chính là địa tiên giới bản thổ tu sĩ cũng nhìn thấy Long Phi. Trong mắt vẫn như cũ tràn ngập khinh thường. Thế nhưng là, khi thấy Huyền Hộ, ba người thời điểm, trong mắt lại là sáng lên. Thật đẹp nữ nhân. Có người sợ hãi thán phục, trong lòng khởi ý, bất quá nhưng không có lại tiếp. Tục mở miệng, Long Phi cũng sớm đã chú ý tới nơi này, bất quá đối với bọn hắn phản. Ứng, Long Phi không nhúc nhích chút nào, tất cả mọi thứ ở hiện tại, bất quá là chính bọn hắn lựa chọn, người cũng nên. Vì mình sai lầm trả tiền, Long Phi không phải thánh nhân, làm sự tình cũng bất. Quá là vì mình thủ vững, vì che chở thân nhân của mình cùng huynh đệ, về phần. Cái khác, Long Phi cũng không để ở trong lòng huống hồ, bằng vào trước đó những người này đối với hắn chất vấn cùng chửi. Bới, Long Phi không chủ động xuất thủ, đã là lòng từ bi. Chúng ta đi thôi, những người này, không cần thiết để ý tới. Long Phi nói, đương nhiên, Long Phi trong miệng, những người này tự nhiên không chỉ là Phương Đông tu giả, liền ngay cả bọn này địa tiên giới người, Long Phi đều không tâm tư để ý tới. Như là đã tiến vào thế giới này, như vậy việc cấp bách. Tự nhiên là muốn tìm một cái đặt chân chi địa, sau đó tìm kiếm danh câu. Hiểu rõ trước đó nói tới đại kiếp loại chuyện này, Long Phi trì hoãn không dậy nổi, thế nhưng là, Long Phi không muốn gây chuyện thị phi, lại không có nghĩa là người khác sẽ bỏ mặc Long Phi rời đi. Long Phi, cứu mạng a. Ngươi nếu là không cứu chúng ta liền thật chết chắc, xem ở chúng ta. Đồng dạng đều là Phương Đông tu giả phân thượng, cứu chúng ta một mạng. Đúng, còn có thánh nữ. Thánh nữ, ngài thế nhưng là Phương Đông thánh nữ. Ngài thủ hộ Phương Đông, sao có thể từ bỏ chúng ta mặc kệ. Trong lúc nhất thời, từng đạo thanh âm xuất hiện, trực tiếp đem Long Phi đặt. Người trước Long Phi vẫn như cũ bất vi sở động, bước chân kiên quyết. Nhưng Tiểu Ngọc Nhi, bước chân lại tại giờ phút này bỗng nhiên một điểm, biểu lộ cực kỳ phức tạp. Nhìn thoáng qua Long Phi. Ai? Long Phi thở dài một tiếng, Tiểu Ngọc Nhi tâm tư, hắn làm sao không biết, chỉ là, thiện lương cũng phải phân người, mà những người này, hiển nhiên không. Đáng sau một khắc, Long Phi mộ nhưng quay người, nhìn về phía đám người nói ra, rồi trước đó ta đã cho các ngươi cảnh cáo, các ngươi vốn có thể mạng sống, làm. Sao các ngươi không tin ta, bây giờ kết quả này cũng là các ngươi tự tìm. Còn có, đừng lợi dụng nữ nhân lão tử thiện lương đến bắt cóc tâm linh. Các ngươi bẩn thỉu linh hồn, gánh chịu không ngừng người khác đối các ngươi. Thiện lương, y. Nếu là dám ở mở miệng nói một chữ, không cần bọn hắn xuất thủ, lão tử liền muốn mạng của các ngươi. Long Phi nói, trong con ngươi sát ý đã như ẩn như hiện.